Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Văn vội hỏi thầy Mẫn. Vậy bây giờ bà nói đi, tôi phải làm thế nào? Làm thế nào để có thể chấm dứt được những việc đáng sợ như vậy? Tiến bước tới và gấp gáp nói. Văn, cậu phải bình tĩnh, bây giờ chỉ có một mình cậu có thể làm được điều đó. Thầy Mẫn đã nói chỉ có cậu mới biết năm xưa cậu cất giấu số tiền. Cũng chính là cậu đã tìm cái hang đó phải không? Bây giờ cậu hãy đào số đó lên rồi mang tới cái hàng đó. Tân liền vội vàng nói với Tiến. Cậu điên sao hả? Cứ cho là ma quỷ có thật đi nữa thì một mình cậu ta mang số tiền đó tới hang động, chả phải là tự mình đi tìm đến cái chết? Là một chiến sĩ công an, tôi không đồng ý để cậu ta tìm tới cái chết một cách nguy hiểm. Thầy Mẫn liền nói. Cậu ta không có một mình đi đâu, tôi sẽ đi cùng với cậu ta. Cậu có thể yên tâm, tôi đảm bảo trên đường tới cái hang đó tôi sẽ bảo vệ cho cậu được an toàn. Nếu không dừng lại việc này ở đây, trong đêm nay sẽ còn nhiều người phải chết. Cậu nói cậu là một chiến sĩ công an có phải không? Việc của cậu là bảo vệ sự bình yên cho những người dân. Vậy chả nhẽ cậu đứng im nhìn hàng giờ vẫn có người chết? Tân đứng chết chân tại chỗ bởi những lời thầy Mẫn nói hoàn toàn đúng. Nếu mà sự việc nghiêm trọng này có liên quan đến một thế giới hoàn toàn khác với thế giới hiện tại, một nơi mà ma quỷ làm chủ và gieo rắc nỗi ám ảnh về cái chết không ngăn chặn được, sẽ còn bao nhiêu người nữa phải chết? Nghĩ đến đây thì Tân nhìn Văn mà im lặng không nói thêm được một lời nào nữa. Văn hướng ánh mắt nhìn về thầy Mẫn mà nói, vậy được, tôi sẽ dẫn bà tới chỗ giấu tiền này, sau đó tôi sẽ cùng bà tới cái hang đó trong rừng. Đêm nay tôi sẽ chấm dứt tất cả, dù có chết tôi cũng sẽ không thể để thêm nhiều người vô tội phải chết nữa. Thầy Mẫn mỉm cười mà nói, tốt lắm, vậy được rồi. Nói rồi thầy Mẫn quay người nói với Tiến điều gì đó, nhưng thầy Mẫn nói quá nhỏ chỉ đủ để cho Tiến nghe thấy. Nghe xong, Tiến quay người bước thật nhanh vào bên trong ngôi nhà. Ít phút sau thì Tiến trở ra với một chiếc túi khá nặng. Đặt chiếc túi ra trước mặt của thầy Mẫn và những người có mặt, Tiến liền nói, thưa thầy, tất cả đều có ở đây. Có thật là tất cả đều có ở đây không? Tiến nghe thầy Mẫn nói vậy thì bất giác mặt liền đỏ lên vì xấu hổ, đưa tay lấy một xấp tiền trong túi ném lại vào chiếc túi đang đặt trước mặt Tiến để ấp úng. Thưa thầy, con... Thầy Mẫn liền thở dài. Tại sao con người chúng ta lại quá coi trọng những thứ vật chất như vậy? Chẳng lẽ cậu không thấy bảo vì sao cậu ta chết trước mặt của cậu? Hãy nhớ lời ta dặn, số tiền này không thuộc về các cậu. Nếu các cậu vẫn muốn có chúng, chỉ tự các cậu đưa các cậu đi vào chỗ chết mà thôi, có hiểu không? Tiến liền cúi đầu. Thưa thầy, con biết rồi à? Thầy Mẫn đưa tay chỉ những que củi trên nền nhà rồi nói với Tiến. Mau đi nhặt hết số củi đang có trong nhà lúc này, tập trung lại đây. Sau khi ta và cậu Văn đây tìm lại số tiền mà năm đó cậu ấy đã giấu đi, ta sẽ đi cùng cậu Văn tới cái hang mà năm xưa các cậu đã lấy số tiền đó mang đi. Việc của cậu ở đây là đợi khi mà ta đi được 2 tiếng thì lập tức dùng lửa đốt hết số tiền này. Câu nói cuối cùng của thầy Mẫn vừa dứt cũng là lúc mà cả nhóm của Văn và Tân đều há mồm trợn mắt ngạc nhiên, bởi số tiền mà họ đang thấy ở trước mặt có thể giúp cho họ đổi đời khi mà rời khỏi nơi này. Vậy mà thầy Mẫn lại muốn dùng lửa thiêu rụi tất cả. Thái liền dè dặt hỏi, chúng ta phải đốt hết số tiền này sao? Mẫn gật đầu trả lời câu hỏi của Thái. Không chỉ có đốt hết số tiền này, mà cả ngôi nhà này cũng không thể giữ lại nổi. Phải đốt hết tất cả. Nào, giờ không còn thời gian nữa. Văn, chúng ta bắt đầu đi. Tiến vội gọi theo với khi mà thầy Mẫn và Văn đang đi ra phía cửa chính. Thầy Mẫn, còn số vàng này. Thầy Mẫn quay lại nhìn Tiến, thầy Mẫn đáp. Số vàng đó là tất cả những gì anh trai của ta để lại. Nếu ta không thể trở lại lấy chúng thì các cậu giúp cho ta một việc có được không? Tiến vội vàng gật đầu nói nhanh, người cứ nói con nhất định sẽ thực hiện. Thầy Mẫn thở dài. Những hộ dân trong ngôi làng này suốt nhiều năm qua đã phải chịu khổ vì con quỷ đói phá hoại. Các cậu nếu có thể rời khỏi đây, hãy quy đổi số vàng đó ra tiền mặt rồi quay lại giúp đỡ cho họ. Đây cũng là tâm nguyện cuối đời của ta, hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện đó. Tân nghe thầy Mẫn nói mà trong lòng anh vô cùng nể phục, bởi số vàng đó nếu quy đổi ra tiền mặt thì có thể mang lại sự thay đổi rất lớn về vật chất cho những hộ dân đang sống trong ngôi làng. Thái và Thăng đều ngỡ ngàng trước quyết định cuối cùng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net